Bá y thiên hạ, chương 366, tín ngưỡng chi lực thị cao lợi thải, góc truyện audio.com, 3.000 vạn tướng sĩ vong linh đã được cải tử hoàn sinh thành công, hơn nữa thân thể họ được tạo ra từ những trọng tố rất hoàn mỹ. Tiềm lực của đại quân vừa sống lại này rất lớn, 1.000 vạn nhân tộc tướng sĩ trải qua huyết trì trọng tố cải tạo có được thể chất rất thích hợp cho việc tu luyện nanh sói đấu khí quyết. Còn 1.000 vạn thú nhân thì rất thích hợp với pháp quyết tu luyện của đám thú nhân trong gia tộc. 1.000 vạn ma tộc cũng có tiềm lực rất lớn, nói cách khác thân thể của những tướng sĩ được cải tạo sống lại đều được chế tạo thành những người rất hoàn mỹ, là những tướng sĩ thiết huyết trời sinh có quân hồn và quân kỳ. Vì đội quân đều là vong linh sống lại tạo thành, ba đội quân này được Đoạn Vân đặt tên là Phục Hoạt Quân, quân sống lại. 1.000 vạn tướng sĩ nhân tộc lấy 10 vạn làm đơn vị mà chia làm những quân đoàn, 10 quân đoàn được lập thành một tập đoàn quân. Họ được Đoạn Vân đặt tên là Thiết Huyết. 1.000 vạn đại quân thiết huyết tương lai sẽ trở thành nanh sói đại quân kế tiếp. 1.000 vạn thú nhân võ sĩ được mang tên dựa theo danh tự đầu của huyết sát nghiêu đầu tướng quân, trực tiếp mang tên là huyết sát đại quân. Còn đám ma tộc cũng được chia làm thành những quân đoàn, 10 tập đoàn quân. Họ được Đoạn Vân đặt tên là huyết ma, biểu tượng của họ là ác ma dục huyết trọng sinh, họ tương lai sẽ đổ lục tất cả địch nhân của Trung Hoa gia tộc. Pháp quyết tu luyện của họ cũng chính là nanh sói đấu khí quyết. 3.000 vạn đại quân sống lại làm cho binh lực thủ hạ hiện thời của Đoạn Vân đâm ra hơi thừa. Sau một thời gian huấn luyện nghiêm ngặt, thực lực của những quân đội của gia tộc khá kinh khủng. Nanh sói bây giờ tất cả đều là kiếm thần, biết làm sao được dưới sự huấn luyện của tên Đoạn Vân biến thái, tướng sĩ nanh sói muốn không thăng cấp cũng khó. 6 nanh sói quân doanh đều có kiến tạo một siêu trọng lực tu luyện trường. Dược thủy được Đoạn Vân ra lệnh cho 4 đệ tử sản xuất toàn lực. Đương nhiên, dược tài cũng càng ngày càng khó tìm, tình hình này trăm năm sau trên đại lục sẽ không tìm được những dược tài như nhân sâm linh chi nữa. Do đó, dưới tình huống dược tài hao hụt quá nhiều, Đoạn Vân lệnh cho tinh linh gia tộc không ngừng phát triển trồng trọt các loại dược tài. Hơn nữa phải trồng ngoài tự nhiên, Đoạn Vân không muốn thấy cảnh tương lai khi bệnh nặng lại không tìm thấy dược tài chữa bệnh, như vậy cũng hơi vô trách nhiệm với môi trường sinh thái. Nhưng sau đó, sinh mạng mẫu thụ thỉnh cầu Đoạn Vân đem hạt của nàng đi trồng khắp nơi. Đối với thỉnh cầu này Đoạn Vân tự nhiên vui như mở hội. Dù sao, cả đại lục này đều là của mình rồi. Mình đương nhiên sẽ không tiếc sức làm cho nó trở nên đẹp hơn, có nhiều sức sống hơn. Sinh mệnh chi thụ và nhân sâm linh chi đều là những loại thực vật quý, đều có thể hàm dưỡng linh khí của đại lục. À, tiếp tục nói về quân đội, 500 vạn thú nhân đều được Đoạn Vân huấn luyện thành cường giả thánh cấp. Thú nhân võ sĩ có thể nói đều là những tinh anh kiêu dũng và thiện chiến. Họ trải qua mấy lần ma quỷ thức huấn luyện, độ sắt máu tuyệt đối không dưới đại quân vừa sống lại. 1.600 vạn bộ đội chính quy trên đại lục có thực lực không thể khinh thường được. Trải qua cải cách thể chế quân sự và phổ biến pháp quyết tu luyện trong quân đội, thực lực bình quân của bộ đội chính quy đều vào khoảng kiếm sư cấp 7. Góc truyện audio.com. Nhưng điều đáng quan tâm nhất của Đoạn Vân hiện giờ là vũ lực của riêng gia tộc, cũng chính là lực lượng quân chủ lực. 8 vạn tướng sĩ trải qua mấy tháng rèn luyện, thực lực tăng lên rất nhiều. Sư đoàn nanh sói đã có long kỵ siêu giai làm tọa kỵ. Hơn nữa mỗi một tướng sĩ nanh sói đều có thực lực đạt tới phó thần hậu giai. Cuồng long lưỡng sư có thực lực bình quân đạt tới phó thần sơ giai. Còn tọa kỵ của họ càng kinh khủng hơn. Sư đoàn một địa hành long toàn là địa hành long siêu giai, từ trước tới giờ trên đại lục chưa bao giờ thấy có sư đoàn tọa kỵ kinh khủng như vậy. Còn sư đoàn hai cự thú hồng hoang cũng là siêu giai. Thật ra sư đoàn một địa hành long gần như đã không còn hữu dụng bao nhiêu đối với cuồng chiến sĩ nữa, chỉ làm gia tăng số lượng cho họ mà thôi. 1 vạn địa hành long kỵ đã là một chi bộ đội có thể độc lập tác chiến. Những tên gia hỏa này tuyệt đối không thể yếu hơn cuồng chiến sĩ đồng giai được. Còn thực lực của 5 sư đoàn thú nhân bây giờ đã được nâng cao rõ rệt, họ thật sự dũng mãnh vượt qua giai vị của đám cuồng long cuồng chiến, trở thành thú nhân cao thủ cấp phó thần sơ giai. Nguồn tại với một đoàn quân chủ lực đã biến thái như vậy, hẳn tên chủ soái phải còn biến thái hơn. Đoạn Vân vốn là một thầy thuốc có chân khí, hắn có thể tiến hành cải tạo thân thể. Quan trọng nhất là hắn có thể cải tạo làm cho linh hồn của thủ hạ lớn mạnh. Cấp bậc giai vị chủ yếu là nhờ vào linh hồn. Chỉ cần linh hồn có giai vị cao, một người sẽ có tiềm lực và điều kiện tiên quyết để tăng cấp. Lấy Tiểu Phi Hiệp làm ví dụ, hắn là chân thần sơ giai được đề cao cải tạo thực lực linh hồn tới hậu giai, vậy giai vị Tiểu Phi Hiệp có thể tạm thời đứng ở mức hậu giai. Chỉ cần hấp thu đủ năng lượng thì cái thứ hậu giai hư ảo của hắn có thể biến thành hậu giai chính thức. Đây là một năng lực biến thái của biến thái. Trong giới tử của Đoạn Vân có cái gì? 10 vạn điểu nhân, những điểu nhân này có gì cường đại? Linh hồn cường đại, do đó thân thể điểu nhân tạm thời bị Đoạn Vân tồn trữ lại, còn một vài linh hồn điểu nhân thì bị Đoạn Vân chuyển hóa cho thủ hạ. Mặc dù cách làm này có chút tà ác, nhưng tà ác thì sao? Đại địch trước mặt, đối với địch nhân tàn nhẫn một chút có gì là sai chứ? Đây cũng có thể coi là một phương pháp xử bắn tù binh thôi. Thông qua phương thức này, Đoạn Vân làm cho giai vị thủ hạ tăng lên khá nhiều. Đầu tiên Đoạn Vân làm cho 120 thú nhân võ sĩ và 7 đại cuồng chiến sĩ có thần cách. 5 tháng trước họ đã là đấu thần trung giai không có thần cách, còn sau khi có thần cách họ trở thành đấu thần đỉnh giai. Bây giờ họ là chân thần sơ giai. 20 ma thú gia tộc thực lực cũng không đơn giản chút nào, chân thần sơ giai. Không có phương pháp, ai kêu Đoạn Vân có thể cải tạo đề thăng thực lực của linh hồn họ lên chứ? Linh hồn đã tăng giai thì chỉ cần hấp thu năng lượng một phen là thực lực cũng tăng lên theo. Giai vị đối với Đoạn Vân chỉ đơn giản như một cái búng tay. Lực lượng đấu thần của Đoạn Vân chủ yếu vẫn là thần long. Trong 73 đầu thần long của bộ tộc thần long, 50 đầu lưu lại ở gia tộc là đấu thần đỉnh giai, còn 23 đầu lưu thủ ở hải giới là đấu thần hậu giai. 1000 đầu thần long cự mãng có thực lực đấu thần sơ giai. 1000 đầu thanh long thực lực là phó thần hậu giai. Còn tại sao thực lực họ lại tăng lên như vậy thì cũng đơn giản thôi. Theo gocchuyenaudio.com, đúng cách làm tăng giai cho 50 thần long, cứ đi theo những người đã đi trước tiếp thu kinh nghiệm, nhận sự giáo huấn của họ. Thần long được truyền thụ thần long pháp quyết tu luyện, sự phát triển sau này tuyệt đối không hề đơn giản. Nhưng ngẫm lại thần giới phương Đông có tới 1 vạn đấu thần, còn thần giới phương Tây có 5000 tên, 1000 thần long đấu thần này của Đoạn Vân so ra thì quá ít. Không được, cần phải cố gắng hơn. Quả thật trọng điểm của Đoạn Vân là huấn luyện bồi dưỡng tinh anh trong đám quân chủ lực. Thần long Âu Đặc Tư và Ni Khả đều đã có thực lực chân thần hậu giai. Tháng 5 vừa rồi từ chân thần trung giai đột phá tới hậu giai, đây là một việc khá bình thường. Long Thái Tử dừng lại ở chân thần sơ giai. Dù sao hắn cũng bận rộn xử lý chính vụ, không có bao nhiêu thời gian cho việc tu luyện. Đoạn Vân vốn muốn để đại lục lĩnh ngộ tín ngưỡng lực, nhưng sau khi tinh linh nữ thần đem thực chất về tín ngưỡng lực nói ra thì Đoạn Vân cũng không quá quan tâm tới tín ngưỡng lực nữa. Tín ngưỡng lực là một loại phân chia lực lượng. Với tín ngưỡng lực khi cần thần sẽ đem lực lượng của hắn tạm thời truyền lại cho tín đồ, làm cho tín đồ của hắn có thể trong một thời gian ngắn có lực lượng tăng hẳn lên. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng rất đắt. Thông qua tín ngưỡng lực, tín đồ phải phụng hiến năng lượng của mình cho thần mà mình tín ngưỡng, vì tín ngưỡng cũng là một loại năng lượng. Nói cách khác, thần lẳng lặng lấy đi lực lượng của tín đồ. Hơn nữa, thần để làm cho lực lượng của mình đề thăng bằng cách đem lực lượng của mình tạm thời đặt trong cơ thể tín đồ để tín đồ tu luyện. Thông qua lực lượng phân tán và nhờ vào sự tu luyện của rất nhiều tín đồ, lực lượng của thần có thể tăng lên rất nhanh. Nhưng cũng không phải tất cả thần đều có thể có loại kỹ năng này. Bởi vì tín ngưỡng lực chỉ có thể tồn tại giữa tín đồ và thần, thần phải trở thành một loại chí tôn vô thượng trong lòng tín đồ, phải có được sự thừa nhận và tự nguyện của tín đồ. Thần phải làm cho tín đồ tin rằng mình có thể ban phát cho tín đồ lực lượng của thần minh. Tựa như thượng đế được nhân loại luôn luôn tụng niệm, được mọi người cầu khẩn, đây là một loại tín ngưỡng. Đương nhiên, sau khi hiểu rõ tín ngưỡng lực, Đoạn Vân cũng tự đánh giá nhân phẩm của mình một chút. Mình không đạt được tín ngưỡng của dân chúng đại lục, tức là mình chưa đạt được địa vị lớn trong lòng dân chúng đại lục. Nói cách khác, dân chúng đại lục chưa tìm tới cửa của Đoạn Vân xin cứu mạng. Bằng không, rất nhiều người đã hô những câu khẩu hiệu đại loại như: ôi, Đoạn Vân đại nhân vạn năng của ta, ôi, Đoạn Vân đại nhân vĩ đại của ta. A, Đoạn Vân thân ái anh tuấn của ta. Nhưng Đoạn Vân cũng không để tâm lắm vào cái chuyện hình tượng của hắn như thế nào trong mắt dân chúng đại lục. À, lan man quá rồi, tiếp tục nói về lực lượng quân chủ lực. 10 đại thần long đã là chân thần trung giai, nội đan họ có thần cách có thể cung cấp năng lượng cường đại cho họ. Còn thực lực của 5 ma sùng cũng tăng lên không ít, từ chân thần sơ giai nay đã đạt tới chân thần hậu giai. Thần cách của 5 tên gia hỏa này cũng lớn mạnh rất nhiều, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì phỏng chừng có chút khó khăn. Đoạn Vân cũng không có nhiều linh hồn năng lượng để cung cấp cho chúng. Diệp Cô Thành là một chân thần đỉnh giai. Hơn nữa, lĩnh ngộ về gocchuyenaudio.com, kiếm pháp của hắn được đề cao không ngừng. Mặc dù rất nhiều chiêu thức là học từ Đoạn Vân, nhưng Diệp Cô Thành vẫn lợi hại hơn so với một cường giả đồng cấp rất nhiều. Thực lực đám nô lệ của Đoạn Vân có hơi khoa trương một chút. Chính vì thế, 5 đại ma sùng đã khẩn thiết yêu cầu Đoạn Vân ký sùng vật khế ước với bọn chúng. Ngoài việc được đề thăng thực lực, sùng vật khế ước còn đảm bảo sự liên lạc giữa Đoạn Vân và đám nô lệ ở khoảng cách rất xa, do đó Đoạn Vân đã đồng ý ký. Đây là huyết khế khống chế chặt chẽ nhất. Sau khi sùng vật khế ước thành lập, năm ma sùng đều nói tiềm lực tu luyện của họ tăng lên rất nhiều, Đoạn Vân cũng cảm nhận được không gian tồn trữ lực lượng của mình được mở rộng không ít. Điều này làm cho Đoạn Vân hối hận sao không ký sùng vật khế ước với bọn chúng sớm hơn một chút. Cách chương.